Hoàng hậu ở hiện đại, chương 84, góc truyện audio.com. Khâu Diệp tự cho là bắt được thóp của Vương Vân, nhưng tin tức đưa đi đến văn phòng tuần chủ tịch sau đó, chờ đến không phải là cơ hội xoay chuyển tình thế của cô, cương nhiên là chờ đến chính là cùng công ty giải ước. Cô không dám tin nhìn trợ lý của Tuần Xảo Ngôn ở trước mặt bởi vì kinh ngạc cơ hồ mang theo vài phần không xác định cùng tôi. Giải ước sao, trợ lý là một nam nhân bất cầu ngôn tiếu. Bất cầu ngôn tiếu, nghiêm túc trầm lặng, không nói cười tùy tiện, nghe vậy chỉ gật gật đầu, đem hợp đồng giải ước hướng trên mặt của Khâu Diệp mà phóng qua. Khâu Diệp căn bản không có đi xem hợp đồng, cô đứng lên, một bàn tay đánh mạnh tầng tầng mặt xuống trên bàn, giải ước. Anh xác định thật sao? Tuần chủ tịch sai anh đến đây, cô ta sẽ không sợ tôi đi, làm sáng tỏ Vương Vân sao? Ngữ khí của trợ lý thản nhiên, nói, Khâu Diệp tôi khuyên cô nên thức thời một chút. Đừng trách tôi cũng không có nhắc nhở cô bên này dám đi lung tung hắt nước bẩn, bên kia công ty lập tức giấu có cách xử lý cô đời này cũng đừng có nghĩ đến muốn lăn lộn trong giới giải trí. Sắc mặt Khâu Diệp khẽ biến, nhưng bộ dáng lại thực sự không có sợ hãi. Mấy năm nay tuy rằng không tính là nổi tiếng, nhưng rốt cuộc trong tay cũng nắm được một ít tiền, mạng lưới quan hệ cũng có chút rộng, khác không nói, chính là cái người lúc trước rời khỏi Thanh Lâm Amy kia đã chỉ còn một mình, cô đi Amy chỗ đó, Amy nhất định sẽ hoan nghênh. Trợ lý cười ha ha một tiếng, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của cô ta, cô có thể thử xem, Thanh Lâm thành lập nhiều năm như vậy cũng muốn thử xem lực ảnh hưởng của chính mình trong giới giải trí này như thế nào, mà cô lại ở Thanh Lâm nhiều năm, nếu trong giới biết cô thành ra như vậy liệu cũng không ít, nếu như cô nghĩ thân bại danh liệt không chỉ lăn lộn không được trong giới giải trí, tại trong nước cũng không có cơ hội làm công việc khác, cô cứ thử xem đi. Này Khâu Diệp thật sự sợ, chuyện này, Thanh Lâm thật sự có năng lực như vậy. Nhưng là cô vất vả quay phim đến chụp ảnh vô dụng không nói, còn muốn bởi vậy mà bị đuổi ra Thanh Lâm sao, cô như thế nào có thể cam tâm. Trợ lý cũng không muốn phải đuổi tận giết cùng, hắn nói, bởi vì sự tình của Amy kỳ thật cô ở Thanh Lâm đã muốn không tốt rồi. Hiện tại công ty chủ động cùng cô giải ước, không chỉ không cần cô trả một phần tiền giải ước còn trả thêm cho cô một chút tiền. Hiện tại cô cũng không phải mới xuất đạo, có chút tiểu danh khí, lại. Có chút danh tiếng của công ty trước cô đi ra ngoài, không hẳn là lăn lộn không được. Làm gì phải lấy trứng chọi đá, không thể làm bất động đại thủ, lại làm cho chính mình chỉ có một con đường chết đây. Khâu Diệp không có cách nào, chỉ phải nghẹn khuất ký vào hợp đồng giải ước. Tuần Xảo Ngôn lấy được hợp đồng giải ước tùy ý nhìn thoáng qua, liền xoay người trở về văn phòng, một phen đem hợp đồng để tại trước mặt Vương Mẫn. Con gái ruột thịt ở sau lưng chị lại vì muốn tốt cho cô ta, tại sao không cần cho cô ta biết. Cô có chút buồn bực nói, không chỉ các loại tài nguyên tốt nhất dâng đến cửa, gặp vấn đề gì liền trước tiên ra tay giải quyết, chỉ sợ cô ta biết được, phải vội vàng nhận. Âm thanh của Tuần Xảo Ngôn tại trước mặt dưới ánh mắt căm ghét nhìn qua của Vương Mẫn liền chậm rãi nhỏ lại. Thẳng đến khi biến mất, Vương Mẫn cẩn thận xem xong hợp đồng giải ước của Khâu Diệp cũng nhìn đến cái điều khoản giữ bí mật cảm thấy thả lỏng, mới đem hợp đồng đẩy lại trên bàn. Được rồi, không có chuyện gì, tôi về nhà trước. Vương Mẫn đứng lên muốn đi. Tuần Xảo Ngôn nhướng mày tiến lên ôm lấy eo Vương Mẫn, bước hai bước tiến về phía trước trực tiếp ngã xuống trên sofa, đừng nhẫn tâm như vậy a, khó có được một lần đến công ty tuy rằng là vì con gái bảo bối của chị, nhưng rốt cuộc người giúp chị làm việc lại là em, tốt xấu gì nên cho một phần thưởng đi. Vương Mẫn trắng mắt liếc một cái, nhưng lại nhìn thấy cô híp mắt mon men đôi môi đỏ mọng đưa qua, bất đắc dĩ liền nghênh đón. Vương Vân cũng không biết mẹ ruột của mình là Vương Mẫn, bất quá đối với cô mà nói, biết hay không cũng. Không quan trọng bởi vì cô đã có Vô Thi Lam. Người yêu cả hai đời, bên cạnh có một người như vậy, liền như là có hết thảy, có đôi khi Vương Vân trọng sắc khinh bạn, cảm thấy Đào Tiểu Muội thật chán ghét bởi vì luôn nhắc nhở cô bên này có một bộ phim bên kia có một cái thông cáo, làm cho cô không có thời gian bên cạnh Vô Thi Lam lâu hơn một chút. Đại Đường Tiên Phi, quay cũng hoàn thành, cuối năm trong nước lại diễn ra các cuộc trao giải thưởng này nọ, hai người đều nhận được lời mời. Vô Thi Lam chỉ là một fan muốn xem náo nhiệt nhưng Vương Vân xuất đạo nhiều năm, rốt cuộc cũng lấy được cái giải thưởng của nhân vật Liễu Minh Mị trong Huyết Sắc. Lần này chính là giải thưởng nữ diễn viên phụ tốt nhất của các nhà đài trong nước vào cuối năm. Này đã muốn xem như một lần thành công, có khởi đầu này, năm sau ba bộ phim, truyền hình của cô cũng muốn phát sóng, đến thời điểm quả thực chính là theo tuổi tác đến cuối năm toàn bộ trạng thái nhất định sẽ rất tốt. Cùng Vương Vân ngồi trên xe, Vô Thi Lam cầm trên tay chiếc cúp nữ diễn phụ tốt nhất cười nói, cuối năm sau, nhất định em sẽ giành được giải nữ diễn viên chính tốt nhất, hoặc là nữ diễn viên được người xem thích nhất, hoặc nữ diễn viên có lực ảnh hưởng, hoặc là... Vương Vân phốc xích nở nụ cười, chị được rồi à, miệng quệt mật không có chuyện đó đâu, nói giống như thật vậy đó. Vương Vân nói, lại nói, này nữ diễn viên phụ tốt nhất, chỉ sợ công ty đều ra một phen khí lực không nhỏ, không thì nơi nào lại trùng hợp như vậy, các nhà đài lớn đều trao giải nữ diễn viên phụ tốt nhất đều là em nha. Vô Thi Lam không muốn cô ta lại coi nhẹ bản thân như vậy, tiến lên xích. Qua kế bên cô ta tay cũng đưa qua ôm chặt lấy eo của Vương Vân, không phải đâu, đây chính là dùng thực lực của em mang về. Vương Vân nghiêng đầu, nhìn gương mặt càng nhìn càng thích này trong gang tấc cúi đầu, hôn cô một cái. Muốn chết muốn chết muốn chết, Đào Tiểu Muội ở đằng trước xoay người lại, ánh mắt như chuông đồng trừng mắt qua, hai người các cậu không cảm thấy chán ngấy sao, này đi ngoài cũng có thể an tĩnh một cái được hay không đây? Còn là ở trong xe nha, hai bà cô của tôi ơi, nếu chó con chụp được không biết đến sáng ngày mai trên mạng liền bạo tạc cái gì nữa đây? Trần Bảo đang lái xe cũng ho khan hai tiếng. Tuy rằng đã hơn nửa năm, nhưng mà dù hắn là một cái đại lão gia thấy Vô Tiểu Thư cùng Vương Tiểu Thư như vậy cho dù có động hay không động liền muốn hôn đến hôn đi, hắn còn có chút ngượng ngùng a, Vô Thi. Lam nghiêng đầu, né môi của Vương Vân, quay về phía Đào Tiểu Muội nói, Tiểu Muội cậu yên tâm đi, xe này bên trong có thể thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong nha. Đào Tiểu Muội vỗ ót nga, mới nhớ ra tháng trước các cô vừa đổi xe. Cho dù như vậy, nhưng thường tại bờ sông hay nơi nào đó, nào có không phân biệt cao thấp, các cậu còn phải cẩn thận một chút. Cô căm giận nói, còn muốn kéo người khác vào cùng nhau lên án, Trần Bảo cậu nói có đúng không? Trần Bảo lại ho khan hai tiếng, Vương Vân cười, đưa tay nâng gương mặt của Vô Thi Lam lên, không cho cô ta lại nói chuyện với Đào Tiểu Muội cúi đầu hôn xuống. Đào Tiểu Muội nhìn thoáng qua, sắc mặt xanh mét chuyển đầu. Thật là coi sóc cái người nghệ nhân này cũng thật sự bực mình a, này cô là trợ lý mặc dù đã muốn lăn lộn đến cái vị trí người đại diện. Nhưng là lại nói cái gì cũng đều vô dụng, cô phẫn nộ cũng đành lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Vương Mãnh tố khổ. Cuối năm hai người công việc cũng không nhiều, lần này cũng không phải đi khách sạn mà là quay về nhà của Vô Thi Lam. Mắt thấy cũng sắp đến nguyên đán, vốn là Vô Thi Lam tính toán muốn về nhà bồi vô mẹ, nhưng là cô cùng Vương Vân đều nhận được lời mời của các đài truyền hình sải bước cho các buổi trao giải thưởng cuối năm, cho nên chỉ có thể về nhà sớm một bước. Xe đứng ở dưới lầu, Trần Bảo cùng Đào Tiểu Muội liền đi trước, đêm nay kế hoạch của Vô Thi Lam là giữ Vương Vân ở lại một đêm. Vô mẹ cũng sớm biết Vô Thi Lam muốn dẫn Vương Vân về nhà, tuy rằng bà biết sớm muộn gì con gái cũng phải dẫn bạn gái về nhà ra mắt, còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý thì con gái cũng mang bạn gái trở về, cho nên. Hôm nay cơm chiều là do Kiều Hương cùng Kiều Ba làm, bà lại phụ trách công việc miên man suy nghĩ lo lắng phòng bị sợ hãi nơi này có tốt hay không, lại để Vương Tiểu Thư người ta lại cảm thấy bất mãn với nữ nhi nhà mình thì sao? Chuông cửa vang lên, phụ mẹ ngồi ở trên ghế lập tức đứng lên, Kiều Ba từ trong phòng bếp đi ra thấy bộ dáng của bà cũng muốn bật cười. Nhưng nhìn thấy bà xã mặt đầy trịnh trọng cũng không dám cười, sợ rước lấy bị bà xã la mắng. Ông bước đến kéo vô mẹ thấp giọng nói, được rồi, yên tâm đi, có thể là con bé cùng một khối với Thi Lam nhà chúng ta, khẳng định cũng không kém ở nơi nào. Phụ mẹ gật gật đầu, hít sâu một hơi cùng Kiều Ba nâng lên đi mở cửa. Nhưng là nhìn ở trước cửa không phải là con gái ngoan nhưng là con trai, trong nháy mắt liền ngây người, mà nhìn đến bên cạnh con trai còn mang theo một cô gái kia nhìn có chút quen mặt lại phá lệ xinh đẹp lại ngây người. Kiều bà những lúc rảnh rỗi không việc gì làm liền thích xem tivi, nhìn cô nương bên cạnh Vu Viễn Hành, lập tức gọi ra tên của cô ta Kiều. Kiều Phỉ Vũ Tiểu Hành, bạn của con rất giống với đại minh tinh Kiều Phỉ Vũ A, ha ha chúng ta còn tưởng là vào lầm nhà đây. Kiều Phỉ Vũ, Kiều Hương cũng từ trong bếp lộ đầu ra, ba cái gì mà Kiều Phỉ Vũ a? Vô Viễn Hành hắc hắc ngây ngô cười nói, dượng mẹ, đây là bạn gái của con Kiều Phỉ Vũ. Chị và Vương Vân đâu, chưa đến sao? Vô mẹ nhìn Kiều ba, lại nhìn Kiều Hương, xem ra thật đúng là con trai có một người bạn gái là đại minh tinh. Này, đây chính là ngay cả con gái cũng biết chuyện này sao? Con cũng đến, Kiều Phỉ Vũ bản thân đáp nói. Khi nói chuyện Vô Thi Lam cùng Vương Vân đã muốn đi đến cửa, như thế. Nào, đều đứng ở cửa làm gì, vào nhà a. Ngà đúng đúng đúng, vào nhà ngồi. Kiều ba hồi thần, một tay đẩy Kiều Hương một tay đỡ lấy vô mẹ cơm chiều lập tức xong ngay, các con ngồi đi, ngồi. Nói xong, kéo Kiều Hương đi vào trong phòng bếp, vô mẹ lăng lăng, nhìn Kiều Phỉ Vũ một lát lại nhìn đến Vương Vân đang bên cạnh Vô Thi Lam. Trong lúc nhất thời không biết nên chào hỏi với ai trước, chào hỏi như thế nào, này hoàn toàn đều bị dọa đến choáng váng. Kiều Phỉ Vũ cùng Vương Vân cũng không nhận ra gì, trong tay hai người đều mang theo lễ vật cho cả ba người trong nhà, giờ phút này đều đưa toàn bộ đến trong tay vô mẹ, mỗi người cùng kêu lên một tiếng A-di cười đến ngọt ngào. Phù mẹ đón lễ vật có chút chậm nửa nhịp mới nói cảm ơn, sau đó bỗng nhiên đi vào trong phòng bếp đem Kiều Ba phái đi ra ngoài. Đợi đến 15 phút đồng hồ sau thì Kiều Ba trở về, tất cả mọi người mới biết là ông đi đâu, nguyên lai là vua mẹ chỉ có chuẩn bị hồng bao cho Vương Vân, nhưng Kiều Phỉ Vũ cũng tới, này hồng bao tự nhiên cũng phải chuẩn bị. Con trai cùng với con gái là giống nhau, còn có bạn gái đều là đại minh tinh, cho nên hồng bao này ngạch độ tự nhiên không thể nhỏ, liền nhanh chóng phái Kiều Ba đi ra ngoài lấy tiền. Vô Thi Lam cùng Vô Viễn Hành liếc mắt nhìn nhau, cười mẹ mình quá mức long trọng, nhưng trong lòng thực cảm thấy ấm áp. Mặc kệ mẹ có ly hôn với ba hay không, nhưng sự thật là, đều giống như trước mà quan tâm đến mình, cũng quan tâm đến người mình yêu thích. Kiều Phỉ Vũ cùng Vương Vân đón lấy hồng bao, hai người liền một trái một phải ngồi bên cạnh vua mẹ, một người đang dốc sức làm việc, một người chính là đại minh tinh đang nổi tiếng. Mỗi người quỷ quỷ đều gặp qua, có cái gì mà không thể nói, thoáng một chút công phu liền đem vua mẹ hống cười đến không ngừng. Lúc này, Kiều Hương cũng có chỗ trống mà xen vào, chạy nhanh vào phòng đem toàn bộ giấy viết cùng hình ảnh đều ôm đi ra, một người một quyển phân cho Kiều Phỉ Vũ cùng Vương Vân xin chữ ký. Vô mẹ thấy thế, liền cười vỗ vỗ hai cái tay con dâu, vào phòng bếp hỗ trợ. Vô Thi Lam sợ Vương Vân mệt, một cái vỗ nhẹ vào trên đầu cô ta, đến, chị ký cho em nha, chị cũng là ngôi sao đây. Kiều Hương bĩu môi, mới không cần, em chỉ thích nhân vật Liễu Minh Mị của Vương Vân tỷ, không thích Hạ Thanh Dung chị đâu. Dừng một chút lại nói, còn có Phỉ Vũ tỷ, em cùng Tiểu Hành ca đều giống nhau, đều là fan chân chính của Phỉ Vũ tỷ nha, hắc hắc. Tiểu Hành ca anh thật lợi hại, cư nhiên nữ thần Phỉ Vũ tỷ lại chính là bạn gái của anh, nếu mà em nói cho bạn học biết, nhất định mọi người sẽ không tin. Kiều Phỉ Vũ nói, vậy em đem chữ ký của chị cho bọn họ đều sẽ tin. Kiều Hương kinh ngạc, a. Chị là đại minh tinh, nếu em đem chuyện chị cùng Tiểu Hành ca đàm luyến nói ra miệng, đối với chị không có ảnh hưởng gì sao? Vô Thi Lam cùng Vương Vân đều kinh ngạc nhìn qua, Kiều Phỉ Vũ cười, nói, liều mạng nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi rồi, cũng nên nghĩ quay về dành thời gian cho gia đình. Đây là ý gì? Kiều Hương không hiểu, Vô Thi Lam lại thật chấn kinh, Vô Viễn Hành tiếp theo nói, bọn anh dự định kết hôn. Ngọa tào, Kiều Hương đặt mông ngồi xuống đất, lên tiếng kêu Kiều Ba cùng vô mẹ đang bận rộn trong phòng bếp, ba mẹ mau tới đây, chuyện lớn rồi, trời sập. Kiều Ba cùng vô mẹ bận rộn chạy ra ngoài, hai người. Chồng Thanh hỏi, làm sao, Vô Thi Lam cười nói, dượng, mẹ, bọn con và hai người Tiểu Hành chuẩn bị kết hôn. Ngọa tào, Kiều Hương phá vỡ, Thi Lam tỷ, chị. Chị cũng muốn kết hôn sao? Vô Thi Lam gật đầu, đúng, chị tính cùng Vương Vân ra nước ngoài kết hôn, 22 tháng 12 năm 2016 toàn văn hoàn. Lời tác giả cảm ơn các độc giả một đường xem đến đây, sau này còn gặp lại, nhóm độc giả thân ái của ta. ...... Ngày 7 tháng 5 năm 2019, edit xong, cách chương.